khí tức nam tử tỏa ra phả vào mặt, khiến Lâm Tiểu Nhiên có chút bị mê hoặc. Một cảm giác an toàn khó hiểu nảy sinh, dựa trên người Vương Song, Lâm Tiểu Nhiên dường như cảm thấy cho dù ngoài kia mưa to gió lớn, hắn vẫn có thể đứng vững chống chọi được. Nhìn vẻ mặt hưởng thụ của Lâm Tiểu Nhiên dựa trên lưng Vương Song, Tạ Linh Ngọc ghen ghét nghiến răng nghiến lợi, trong lòng thầm mắng hồ ly tinh. Phu phụ Vu Phượng cùng Tô Vi đi giữa đám người, chứng kiến từng đám zombie đáng sợ bị họ đơn giản giải quyết, khiến hai người không khỏi tò mò về đoàn người phía trước, rốt cuộc đã trải qua những điều gì, mà những người này mới có thể cùng nhau tạo nên một đoàn đội, với lực lượng cường đại như thế. Đặc biệt là Vương Song, Vu Phượng thấy vô cùng rõ ràng, những người này rõ ràng không tầm thường nhưng đều lấy Vương Song làm trung tâm, không ai phản bác lại lời nói của Vương Song, càng tò mò hơn về Nam Hải Lương Thiện trước đây, tại sao lại đột nhiên thay đổi nhiều đến như vậy, nhưng mà bọn họ đều là người thông minh, biết nên hỏi gì không nên hỏi gì, đều cố nén sự tò mò trong lòng. Ó vàng đột nhiên xuất hiện, nhanh chóng giải quyết con zombie đang lao tới, một màn này hoàn toàn phá vỡ hiểu biết của phu phụ Vu Phượng, khiến bọn họ hoài nghi rốt cuộc có phải mình đang lạc vào thế giới ma thuật hay không. Vương Song cũng không quên lý do hôm nay đến đây, vì lời nhờ giúp đỡ của gia đình Kim Thường, bọn hắn theo chỉ dẫn mà đi tìm kiếm khắp các tầng trệt, nhưng vẫn không tìm thấy người nào còn sống sót, mà chỉ có gian phòng trống không. Vương Song âm thầm thở dài, nếu như một nhà Kim Thường biết được tin này chỉ sợ sẽ khiến họ phải thất vọng. Tiểu Song, nữ tử kia vừa cầu cứu chúng ta. Nàng ta vẫn đang đứng bên cửa sổ. Lý Tân dứt lời, ánh mắt Vương Song chuyển đến vị trí cách đó không xa, thấy được nữ nhân kia, ánh mắt của hắn thấy rõ nữ tử kia không chút khát vọng mong mỏi, chẳng qua chỉ lạnh nhạt nhìn mình, mảnh vải đỏ viết hai chữ cứu ta cũng không biết đã bị ném ở đâu. Vương Song cảm nhận được trên người nàng toát ra sự từng trải cùng kinh nghiệm dày dặn, cho thấy nàng đã sớm phớt lờ sinh tử, nhưng vẫn mang lại cảm giác quyền lực, khí chất cao cao tại thượng. Loại khí chất này trước kia Vương Song, hắn không phải quan lớn chính phủ, thì cũng là tổng giám đốc tập đoàn nào đó, cũng không phải người bình thường. Vương Song tin tưởng có lẽ nàng thuộc là loại người kia, chẳng qua, chẳng có tác dụng gì với hắn cả. Mục tiêu của hắn là đi tìm tỷ tỷ, Vương Song nghĩ tới đây, quyết định không để ý tới nữa. Đang muốn trực tiếp rời đi. Đột nhiên, tiếng kinh hô của Vu Phượng vang lên, khiến Vương Song dừng lại. Cái kia, không phải là Đồng Châu chủ tịch tập đoàn Giai Thiên. Người đứng đầu bất động sản ở Giang Nam đây sao, vị nữ nhân trong truyền thuyết đó. Chà, nàng chính là Châu Nương Tử sao, người đã xây dựng lại tập đoàn sắp phá sản, trong khoảng thời gian chưa đến 3 năm, từ kinh doanh thua lỗ vực dậy công ty có lợi nhuận, sau đó cũng chưa đến 5 năm đã đưa tập đoàn Giai Thiên phát triển thành tập đoàn dẫn đầu, ở thành phố Giang Nam. Là nàng, người tiếng tăm lừng lẫy khắp giới kinh doanh ở Hoa Quốc, nghe nói trượng phu nàng bởi vì thiếu nợ quá nhiều mà tự sát, nàng đã cắt đi mái tóc dài. Bước ra khỏi phòng bếp, trực tiếp nâng đỡ tập đoàn đi lên thời kỳ đỉnh phong, nữ tử này thật sự khác, nghe thấy Vu Phượng nói đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc, giống như không thể tin được người này chính là nữ tử trong truyền thuyết kia. Trong đầu Vương Song cũng hiện lên cái tên này cùng một ít thông tin, biết được nữ tử kia là chủ tịch Đồng Châu của tập đoàn Giai Thiên, tuy mới hơn 40 tuổi, nhưng cuộc đời trải qua có thể nói là truyền kỳ, 20 tuổi tốt nghiệp ở Đại học Kinh Hoa, ngôi trường đứng đầu trên toàn bộ Hoa Quốc. Sau đó thì ra nước ngoài du học tại ngôi trường top đầu nước ngoài trong 3 năm, sau này đảm nhiệm quản lý, tại một công ty nằm trong danh sách Fortune 500 công ty lớn mạnh nhất thế giới, 30 tuổi về nước kết hôn cùng chủ tịch tiền nhiệm của tập đoàn Giai Thiên, cũng trong năm 30 tuổi sinh một tiểu cô nương đáng yêu, 32 tuổi thì trải qua khoảng thời gian thê thảm nhất, dây chuyền vốn công ty của trượng phu nàng đứt gãy, công ty gần như phải đóng cửa, trượng phu nàng trực tiếp nhảy lầu rời khỏi thế gian, để lại nàng cùng nữ nhi vẫn còn nhỏ tuổi. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh La Phong Audio. Mặc dù là nữ tử, nhưng không hề cam chịu số phận, sau khi trượng phu nàng chết, mạnh mẽ cắt tóc tỏ rõ ý chí, bỏ đi mái, lần nữa dùng cách thức của người từng làm việc, tại một trong 500 công ty mạnh nhất thế giới, lấy năng lực quyết liệt chỉnh đốn, thông qua các mối quan hệ, mượn ngân hàng tiền. Một loạt các thao tác khiến người ta phải hoa mắt, mặc dù tập đoàn Giai Thiên không tránh được tổn thất, nhưng cuối cùng vẫn giữ được nền tảng, thậm chí trong 3 năm ngắn ngủi nàng trả hết toàn bộ nợ nần. 5 năm sau đã đưa tập đoàn trở thành tập đoàn dẫn đầu bất động sản, ở thành phố Giang Nam, giá trị tài sản của bản thân nàng cũng tăng vọt đến gần 100 tỷ nhân dân tệ, nằm trong bảng xếp hạng top 10 người giàu có ở Hoa Quốc. Những thứ này đều là tư liệu trên mạng, hiện lên trong đầu Vương Song, bởi vậy, dừng lại giây lát, trong ánh mắt Vương Song xẹt qua một cảm xúc kỳ lạ, thân ảnh theo đó đổi hướng. Cứu ngươi! Tất cả mọi người ở phía dưới sững sờ, lần lượt theo sát bước chân Vương Song. Đứng tại nơi xa trong phòng, thấy Vương Song cùng mọi người đi về hướng này, nữ tử lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, vô cùng thâm thúy, nhìn thân ảnh Vương Song, nữ tử khóe miệng nhếch lên đường cong, có cảm giác như mọi thứ đều nắm trong lòng bàn tay. Tử không cam lòng chịu cô đơn lạnh lẽo. Chỉ là, muốn ta giúp ngươi, còn phải cho ta thấy rốt cuộc ngươi có bao nhiêu năng lực. 5 phút sau, Vương Song xuất hiện bên ngoài một căn nhà, nhìn căn nhà trước mắt bị lưới sắt vây quanh, chính giữa còn có một bể bơi, bên cạnh là ít hoa cỏ, cách đó không xa, còn có một khu vườn để ăn sáng, ở nơi phố xá sầm uất này trong đây quả thật giống như chốn tiên cảnh. Bọn hắn có chút cạn lời, mẹ nó nơi này phải tốn bao nhiêu tiền, cũng quá giàu có rồi, nhà ở nơi đây có thể nói tấc đất tấc vàng, người khác thì gắng sức dựng thành nhà ở, này cũng tốt, cảm giác giống như vườn rau của một nông dân bình thường. Chỉ là nghĩ đến người đang sống bên trong, bọn hắn đều có chút không thoải mái, chỉ bằng giá trị con người đối phương, muốn mua toàn bộ nơi này đều là chuyện quá đơn giản. Cửa ra vào vốn là chạy bằng điện, nhưng hôm nay điện đã bị cắt, bọn hắn cùng đi qua hàng rào cao bằng người, đi vào bên trong. Phía trong có không ít zombie, chẳng qua đều bị ngăn ở phòng bên ngoài căn bản không cách nào tiến vào. Vương Song ra tay rất nhanh đã giải quyết vài con. Lúc này, cánh cửa màu trắng chậm rãi mở ra, đám người Vương Song nhìn thấy thân ảnh xuất hiện trên TV, trước sau ưu nhã cùng kiên cường, giống như không hề bị cuộc khủng hoảng này ảnh hưởng. Hoan nghênh các vị đã đến, nhà cửa đơn sơ, đã để cho mọi người chê cười rồi. Đồng Châu nói, thanh âm lạnh nhạt vang lên, hơi nghiêng người sang bên cạnh, ý bảo mọi người đi vào. Ha ha, Đồng phu nhân khách khí rồi, chỉ bằng cánh cửa nano hợp kim của ngươi, lựu đạn cũng không xuyên qua được, nếu như nơi này chỉ là một căn nhà đơn sơ, như vậy thiên hạ nào có nơi nào có thể ở được đây. Vương Song trực tiếp tiến lên một bước, cười đáp lại, nói xong trực tiếp bước vào, những người khác thấy Vương Song đi vào, cũng cùng nhau đi vào. Cũng không phải kiến thức của Vương Song châu bò, mà có chút tò mò tại sao bọn zombie này không mở được cửa lớn, vừa rồi đám zombie kia sức mạnh không nhỏ, theo lý mà nói, cửa nhà làm sao có thể ngăn chặn bước chân chúng đây. Bởi vậy, hẳn trực tiếp dùng giỏ xét chi nhãn, nhìn chất liệu cửa lớn, vậy mà cả chiếc cửa đều được chế tác từ nano hợp kim, độ cứng cũng không bị phá hủy, khó trách có thể ngăn cản những con zombie này. Khi Vương Song cùng mọi người đi vào nhà nữ tử trong truyền thuyết kia, mọi thứ ngược lại không hoa lệ giống như trong tưởng tượng của họ. Tất cả đều vô cùng đơn giản, mộc mạc, khiến bọn hắn có chút ngạc nhiên. Bọn hắn ngồi xuống theo vị trí của chủ và khách, đám người Vương Song giới thiệu đơn giản về bản thân mình. Về phần Đồng Châu, không cần nàng giới thiệu, bọn hắn ở đây ai cũng đều biết rõ qua tài liệu trên mạng. Mẹ, bọn họ là ai? Lúc này, một nữ hài, với mái tóc đen nhánh chừng 10 tuổi đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ, đôi mắt buồn ngủ mờ mịt, giống như vừa tỉnh dậy, mặc một thân áo ngủ hoạt hình. Nhưng mà mọi người nhìn thấy cô nương này hai mắt lập tức sáng lên, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, mỹ nhân, Mộng Kỳ, bọn họ chính là các đại ca tới cứu chúng ta. Lúc này Đồng Châu đi đến bên cạnh nữ hài giới thiệu với mọi người ở trước mặt. Đây chính là nữ nhi của ta, Đồng Mộng Kỳ con xem đây là những đại ca đại tỷ, mà sáng nay con nhìn thấy qua cửa sổ, dũng cảm chiến đấu cùng lũ quái cứu chúng ta. Vẻ mặt Đồng Châu cưng chiều xoa đầu Mộng Kỳ, nhẹ giọng nói, tiểu nữ hài rất hiểu chuyện. Nghe thấy lời của mẫu thân, nhìn đám người Vương Song lộ ra một nụ cười đáng yêu. Cảm ơn các đại ca ca đại tỷ tỷ đã cứu Mộng Kỳ cùng mẫu thân. Nói xong, tiến lên vài bước nhìn bọn hắn. Đám người Vương Song nhìn thấy tiểu nữ hài đáng yêu như vậy, cũng nở nụ cười hiền lành đáp lại. Vương Hổ cười vui vẻ nhất bởi vì hắn thấy tiểu nữ hài đi về phía hắn. Nhưng việc khiến hắn buồn bực là tiểu nữ hài trực tiếp lướt qua hẳn, bước về phía Vương Song. Chỉ để lại Vương Hổ với đôi tay vẫn đang duỗi ra, có chút lúng túng. Khiến cho mọi người thầm cười trộm. Đại ca ca, ngươi thật lợi hại, vậy mà có thể sử dụng hỏa cầu ma thuật. Tiểu nữ hài vẻ mặt sùng bái, buổi sáng khi đứng bên cửa sổ chứng kiến Vương Song thi triển uy lực, tốc độ cùng sức mạnh khủng khiếp, còn có thể tùy ý bắn ra hỏa cầu, lập tức khiến cho nàng vô cùng sùng bái Vương Song. Vương Song nhìn ánh mắt sùng bái của tiểu nữ hài, mỉm cười, vươn tay xoa mái tóc nàng, nhẹ giọng an ủi. Đại ca ca cùng mọi người, sẽ bảo vệ các ngươi. Tiểu nữ hài gật đầu như gà con mổ thóc, còn đang muốn nói chuyện, lại bị Đồng Châu trực tiếp gạt đi, sau đó, Đồng Châu nhìn Vương Song, mở miệng nói. Tiểu Song, tuổi tác của ta còn lớn hơn các ngươi gọi ta là Đồng Di là được rồi, không cần xưng hô là Đồng Phu Nhân. Ta muốn hỏi một chút, lúc trước vì sao các ngươi đến nơi đây, nhìn dáng vẻ các ngươi không giống người không có nơi nào để đi, dựa vào bản lĩnh của các ngươi, ta nghĩ nếu như các ngươi muốn ra ngoài chắc chắn sẽ không phải chuyện khó, vì sao lại muốn ở lại nơi nguy hiểm như vậy? Nghe Đồng Châu nói, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Vương Song, ý tứ không cần nói cũng biết, Đồng Châu càng thêm hứng thú nhìn khuôn mặt bình tĩnh không chút gợn sóng của Vương Song, chờ đợi câu trả lời của hắn. Vương Song không chần chờ, nhàn nhạt mở miệng nói rõ nguyên nhân, mọi chuyện từ đầu, ngoại trừ một số chuyện chỉ có hắn tự biết còn lại đều không chút giấu giếm, trên mặt cũng không có một tia áy náy vì dẫn mọi người lâm vào nguy hiểm. Nghe thấy câu trả lời của Vương Song, Đồng Châu mặt không thay đổi sắc cách mà mọi người khó có thể hiểu được. Trọng cảm tình, đáng tin tưởng, lãnh khốc, lý trí, đồng cảm. Tính cách không tồi, nhưng dùng phương thức quá mức thô bạo, chẳng qua thực lực cường đại có thể bù cho khuyết điểm này. Thiếu kế hoạch nhưng có thực lực. Suy nghĩ của Đồng Châu mọi người đều không biết, chỉ có Tô Vi sắc mặt kỳ dị nhìn Đồng Châu, trên trán đổ một tầng mồ hôi. Nàng đang sử dụng dị năng của chính mình muốn xem Đồng Châu đang suy nghĩ gì, nhưng không cách nào có thể nhìn thấu, tâm tư của Đồng Châu thâm sâu như biển rộng, dị năng của nàng cũng chỉ như ném hòn đá nhỏ xuống mặt hồ vắng lặng, lập tức bị sự im lặng đáng sợ nuốt chửng, không gây lên bất kỳ gợn sóng nào. Nàng cũng không muốn xem nữa, với kiểu người trí tuệ cao siêu này, lão hồ ly này chìm nổi mấy chục năm, trên thương trường đã sớm rèn luyện được thất khiếu linh lung tâm, có thể nói vạn tà không thấm. Nội tâm bọn họ trừ chính bọn họ ra sao có thể dễ dàng bị người khác nhìn thấu, nếu như năng lực Tô Vi đạt tới cấp 6 trở lên, có lẽ còn có một chút khả năng. Đồng Châu nghiêm túc nghe Vương Song nói, đợi Vương Song à. Phù, Vương Song thở phào một hơi, nhìn Đồng Châu trước mặt giống như đang suy nghĩ, không nói gì, yên lặng nhìn hắn. Ngươi tới cứu tỷ tỷ ngươi cũng chưa chết, có lẽ đã rời đi rồi. Đồng Châu trầm ngâm một lúc lâu, nhìn về phía Vương Song. Nếu như nhất định muốn tìm cũng không phải là không thể được. Hôm nay người sống sót trong thành phố Giang Nam chắc chắn có rất nhiều, nếu đã có người, như vậy nhất định sẽ có đoàn thể, có tổ chức, dù sao con người cũng là một quần thể. Chỉ cần có người thì đã dễ dàng hơn, có thể tìm từng người, hiện tại zombie hoành hành, nếu muốn sống sót, đầu tiên cần có nơi ẩn nấp, đây cũng chính là một vấn đề lớn, phải ở nơi thưa thớt người để zombie không dễ dàng phát hiện, cuối cùng thì phải có đồ ăn dự trữ. Nơi như vậy, trong thành phố Giang Nam không nhiều lắm, nhưng nếu có quả thật nhiều người sống sót ôm nhau sưởi ấm, thì cũng chỉ vài nơi có thể. Những người khác nghe Đồng Châu phân tích, cả đám đều vô cùng kinh ngạc, chỉ dựa vào một vài thông tin qua lời kể của Vương Song, mà có thể phân tích ra nhiều điều như vậy, quả không hổ là nữ tử truyền khó có thể so được, khiến bọn hắn cảm thấy mình như đứa trẻ một tuổi. Chẳng qua, trong lòng bọn hắn cũng có chút cảm khái, Đồng Châu vậy mà nói những lời này với Vương Song, vậy không phải là phải tiếp tục tìm kiếm trong thành phố sao, còn phải từng bước tìm từng nơi, nghĩ đến nguy hiểm hôm nay ở thành phố Giang Nam. Bọn hắn đều có chút không rét mà run. Vương Song lại không nghĩ được quá nhiều, nghe vậy, vẻ mặt kích động nhìn Đồng Châu, gấp gáp hỏi. Đồng Di, nơi như vậy nằm ở đâu? Lời nói vô cùng kích động, dù sao cũng là một cách, có lẽ các nàng vẫn chưa rời khỏi thành phố Giang Nam, vẫn còn cùng mọi người ở đâu đó chờ đợi bọn hắn. Thấy bộ dáng kích động của Vương Song, trong lòng Đồng Châu thầm than một hơi, sở dĩ nàng nói những lời kia, chẳng qua là muốn an ủi Vương Song, cho hắn một tia hy vọng. Dù sao trong hoàn cảnh như vậy, xác suất sống sót quả thật quá thấp, thấp đến ngay cả nàng người luôn luôn tin tưởng kỳ tích cũng không muốn tin tưởng. Không nghĩ tới Vương Song lại cố chấp như vậy, vậy mà vẫn muốn mạo hiểm đi tìm. Ngốc mà, thật sự là ngốc mà. Được rồi, coi như là cùng tên tiểu tử này điên một phen, cũng gọi là báo đáp ân tình hắn cứu mạng. Nghĩ đến đây, Đồng Châu ngẩng đầu, nhìn Vương Song, nói ra mấy địa điểm làm hai mắt Vương Song nhất thời sáng lên, vẻ mặt giật mình, sau đó gương mặt tràn đầy khâm phục nhìn nàng. Chẳng qua, lần này nghĩ các ngươi không nên cùng nhau hành động, thực lực của bọn họ quá yếu, gặp nguy hiểm ngươi còn có thể dễ dàng thoát thân, nhưng bọn họ, trừ khi ngươi trợ giúp bọn họ, bằng không thì bọn hắn sớm muộn sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Đồng Châu nghĩ tới điều gì, lần nữa mở miệng, nhưng cũng đả kích đến toàn bộ mọi người. Vương Hổ, Lâm Du Nhiên, Tạ Linh Ngọc, Hoàng Bối Bối, Phương Phi, Hứa Kiệt, vẻ mặt có chút xấu hổ, bọn hắn biết rất rõ nếu không phải nhờ Vương Song trợ giúp. Bọn họ e rằng đã chết không biết bao nhiêu lần, không những vậy, bọn họ còn khiến Vương Song suýt chút nữa mệt chết, vốn là đến giúp, không nghĩ tới lại trở thành gánh nặng. Thấy mọi người ai cũng mang vẻ mặt xấu hổ, hai đầu lông mày Vương Song nhíu chặt, nhìn về phía Đồng Châu. Đồng Châu, bọn họ là bằng hữu chiến đấu, nếu như bọn hắn lựa chọn cùng ta đến thành phố Giang Nam, như vậy, ta sẽ bảo vệ bọn hắn. Cho nên, liên lụy hay không không thành vấn đề, chỉ cần ta còn sống, ta sẽ không khiến cho người đi theo ta thất vọng. Vương Song chắc chắn nói như chém đinh chặt sắt, nhưng lại khiến trong lòng tất cả mọi người ở đây đều run lên, đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía Vương Song, trong lòng trào dâng cảm xúc khó tả, lúc này, mọi người nhận ra quyết định đi theo Vương Song là lựa chọn đúng đắn nhất cả đời họ. Ngay cả Trương Nghiệp cũng có chút trầm mặc, trong lòng hắn cũng đã buông bỏ những ý nghĩ nhỏ nhặt ban đầu, hoàn toàn không còn ý nghĩ nào khác. Có lẽ, đây chính là nguyên nhân ta luôn không bằng hắn. Trương Nghiệp cười khổ. Ánh mắt Đồng Châu có chút kinh ngạc, cũng không phải bởi vì lời Vương Song nói, mà là phản ứng của hắn, có thể phản ứng nhanh chóng như vậy, hơn nữa lợi dụng, vì bản thân mà mua chuộc nhân tâm, thủ đoạn này, bất kể là thật lòng hay là cố ý, thật đáng để nàng tán thưởng. Ha ha, như vậy thật thú vị, để ta nhìn xem cuối cùng ngươi có thể đi được bao xa. Thực ra ta, nếu như ngươi thật sự mang theo bọn hắn mà nói, ngươi có thể cứu bọn họ một lần, 10 lần, nhưng không có khả năng cứu bọn họ cả đời, sớm muộn cũng xảy ra vấn đề. Chính ngươi đi hoặc là mang theo một trong số hai người bọn họ, có thể trợ giúp cho ngươi. Đồng Châu nói xong, chỉ Lý Tân cùng Trương Nghiệp. Nàng có thể thấy rõ ràng hai người kia không giống với những người khác, một người có tốc độ khủng khiếp, một người có thể lực to lớn, hẳn là cùng một dạng với Vương Song. Đồng Châu, bọn họ là tiến hóa giả, còn có Lưu Hâm, hắn cũng vậy, nhưng mà năng lực hắn có chút đặc thù, chỉ khi có súng trong tay mới có thể sử dụng. Về phần tiến hóa giả là gì, giải thích cho ngươi rất khó. Ngươi có thể hiểu là một loại dị năng đặc biệt mà bọn hắn đột nhiên có được. Hơn nữa, những người có dị năng còn có thể chém giết giam đi mạnh hơn. Ta cùng với Trương Nghiệp đều có thể xem như là dị năng tự nhiên mà có. Còn Lý Tân cùng Lưu Hâm thì là sau khi chém giết zombie, mà đạt được một số loại kỹ năng đặc biệt trở thành tiến hóa giả. Vương Song giới thiệu đơn giản cho Đồng Châu một chút, tránh cho nàng không biết gì về tiến hóa giả. Đó cũng có lý, như vậy, lần này ta tự mình đi, bọn hắn thì tạm thời ở lại nơi này với ngươi. Thứ nhất có thể nghỉ ngơi một chút, thứ hai cũng có thể bảo vệ cho mẹ con hai người các ngươi. Vương Song suy nghĩ một chút, rồi quyết định. Tiểu Song, ta và ngươi cùng đi. Một mình ngươi quá nguy hiểm, tốc độ của ta rất nhanh. Gặp nguy hiểm, ta cũng có thể thoát khỏi cái chết, sẽ không liên lụy đến ngươi. Lúc này Lý Tân đột nhiên đứng dậy, nhìn Vương Song, cau mày nói. Lý Tân lo sợ tình cảnh đại chiến cuối cùng với biến dị giả lại xuất hiện lần nữa. Đến lúc đó bên cạnh Vương Song không có ai, chẳng phải là chết chắc rồi sao. Bởi vậy, Lý Tân cùng đi với Vương Song, như vậy ít nhất hai người còn có thể tiếp ứng một chút. Vương Song cười vẫy vẫy tay. Không cần, Tiểu Tân, lần này ta đi một mình ngược lại rất thuận tiện, muốn đi thì đi, muốn đánh thì đánh, đám giam đi bình thường cũng đừng nghĩ vây được ta, hơn nữa ta còn có mấy viên lựu đạn đây, nếu thực rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, ta sẽ không lãng phí chúng. Lúc này mọi người mới nhớ tới khi bọn hắn ở đồn cảnh sát tìm được mấy, cho dù tường đồng vách sắt cũng sẽ bị đạp nát, bởi vậy, sự lo lắng trong lòng tất cả mọi người mới buông xuống một chút. Lý Tân suy nghĩ, thấy Vương Song kiên trì như vậy, không lên tiếng nữa. Mà những người không biết chuyện, ví như Vu Phượng, Trương Lỗi, Tô Vi, Lưu Hâm thì mang vẻ mặt không thể tin được nhìn Vương Song, tên này còn có lựu đạn. Ngay cả Đồng Châu cũng có chút kinh ngạc, tiểu tử này thế mà mang đến cho mình rất bất ngờ, so với những chuyện bản thân đã trải qua 10 năm cộng lại còn nhiều hơn, thật không biết còn có thể mang đến cho mình bao nhiêu kinh hỉ nữa. Được rồi, các ngươi ở lại nhà Đồng Châu đợi, ta đi trước, địa điểm xung quanh không ít, khoảng cách cũng không gần, khả năng buổi tối sẽ không về được, các ngươi không cần lo lắng. Vương Song dứt lời muốn rời đi. Đại ca ca, sao ngươi lại đi rồi? Lúc này, Mộng Kỳ lần nữa từ trong phòng đi ra, bị Đồng Châu đuổi đi có chút không vui, hơn nữa nhìn thấy Vương Song sắp phải rời đi, có chút khẩn trương mở miệng hỏi, nói xong bắt được góc áo Vương Song, đôi mắt trong veo như nước mở to nhìn về phía Vương Song, thỉnh thoảng lại quay đầu lại. Ha ha, Mộng Kỳ, đại ca ca có chút việc phải đi làm, rất nhanh sẽ trở lại. Vương Song cười an ủi tiểu nữ hài một chút. Nói xong, từ trong túi tiền lấy ra một viên kẹo đường màu vàng đưa cho nàng. Mộng Kỳ nghe lời, đại ca ca trở về sẽ mang cho ngươi đồ ăn ngon được không? Ai ngờ tiểu nha đầu vậy mà trợn mắt, dừng một chút rồi cầm lấy kẹo đường của Vương Song, nói rằng, người ta đã sớm đã qua tuổi ăn kẹo, ngươi còn đối với ta như tiểu hài thế hả? Hừ, tuy nói vậy, nhưng nàng vẫn nắm chặt viên kẹo kia trong tay. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mọi người hiểu ý cười cười, thân thể Vương Song hóa tàn ảnh biến mất, đối với toàn cảnh trong bản đồ thành phố Giang Nam, hôm nay hắn cũng đã xem hết toàn bộ, bởi vậy, không cần người dẫn đường. Một giờ sau, thân ảnh Vương Song xuất hiện ở nóc một tòa cao ốc, nhìn phía xa trời chiều dần dần hạ xuống, vốn dĩ trên đường xe cộ đi lại như nước nhưng hiện giờ toàn bộ bị zombie chiếm cứ, các cửa hàng đều đóng cửa, những mảnh thủy tinh rơi đầy đất, xe cộ tùy ý vứt ven đường. Rất nhiều chiếc xe trên thân còn bốc khói đen, có chiếc bị đâm nát cho hai mắt Vương Song tối lại. Một ngày nào đó, ta sẽ rồi trở lại, đoạt lại toàn bộ nơi đây. Vương Song nhỏ giọng nói, trên người toát ra một loại khí phách kiêu ngạo khó diễn tả thành lời. Nói xong lại nhìn xung quanh, trong giây lát mắt sáng lên, nơi đó mới nhìn giống, như lối đi vào một hẻm nhỏ bị người đặt hàng rào bao vây chặt chẽ. Bên trong có ít xe cộ, toàn bộ hẻm nhỏ đều bị những chiếc xe ngăn lại. Tìm được rồi. Vương Song trực tiếp xuống lầu, mấy phút sau xuất hiện ở trước hẻm nhỏ, nhìn cửa và bị chặn kín mít, trong đầu hiện lên hình ảnh khách sạn trước đó. Không sai, nơi đầu tiên Vương Song tìm được chính khu vực gần quán bar, nơi phát sinh dị biến vào ban ngày, quán bar nhân số ít nhất, còn có đầy đủ đồ ăn, hơn nữa quán bar vừa vặn nằm trong con hẻm nhỏ, địa thế vắng vẻ, chỉ sợ cũng có một số việc làm ăn bất chính, cho nên mới mở quán bar ở nơi như này. Chẳng qua Vương Song không để ý nhiều, chỉ cần đạt được mục đích của mình là tốt rồi. Vương Song trực tiếp bay qua hàng rào, dẫm lên bên trên nóc những chiếc xe mà đi qua, chưa chạy bao lâu, có một ngã trong góc có người đang dình quan sát chính mình, trong lòng không khỏi vui vẻ, có người là tốt rồi, chỉ sợ không có ai. Ngươi là ai? Tới nơi này làm gì? Đột nhiên, nam tử, từ trong góc hẻo lánh trước mặt cầm một chiếc gậy đầy gai nhọn chỉ vào Vương Song, đầy cảnh giác thấp giọng quát, vừa dứt lời. Còn có ba người đồng thời xuất hiện, vừa xuất hiện đã lập tức vây lấy Vương, thấy bốn người đang nhìn mình chằm chằm. Sắc mặt Vương Sương không đổi, không muốn trả lời đối phương, nhưng lại nói. Dẫn ta đến chỗ của các ngươi. Ta muốn gặp chủ nhân nơi này. Nằm mơ à, ngươi. Một trong bốn người tức giận hét lên, đang muốn to tiếng mắng, thì ánh mắt bỗng trở nên mơ hồ. Một thanh trường đao ngân sắc trực tiếp đặt trên cổ hắn, lưỡi đao lạnh lẽo trong nháy mắt khiến hắn tỉnh táo lại, nhìn khuôn mặt lạnh lùng ở trước mắt, hắn không cách nào che giấu sự sợ hãi. Tiến hóa giả. Vương Song đi theo đám người trên đường, trường đao dắt trên lưng, đi quanh trong con hẻm, suýt nữa thì bản thân cũng lạc đường, cuối cùng đến trước một cánh cổng sắt lớn được đóng chặt, xung quanh được hàn bởi những thanh thép, chỉ có một cánh cửa nhỏ đủ cho một người ra vào, bên trong hình như là cửa sau của một căn nhà, trước cửa còn có hai người đứng canh, lúc này hai tên gác cổng nhìn thấy đám người Vương Song thì có chút cảnh giác. Đứng lại, Lý Minh, hắn là ai? Các ngươi sao có thể tùy tiện dẫn người ngoài đến? Người tên Lý Minh cười khổ. Không kiên nhẫn nói cần để ý nhiều như vậy, Cao lão đại đâu, ta có chuyện quan trọng muốn gặp ngài ấy. Có chuyện quan trọng gì mà còn phải tìm Cao lão đại, chẳng lẽ không thể nói cho chúng ta biết sao? Chúng ta phải báo cho Mã ca ca biết trước, dù sao Cao lão đại cũng có quá nhiều việc phải làm, nếu như việc không quan trọng đến vậy, thì không cần phải quấy rầy ngài ấy. Hai tên gác cổng khẽ mở miệng, kiên quyết canh giữ cửa, trong tay nắm chặt hai cây giáo tự chế. Ngươi, Lý Minh có vẻ hơi tức giận, nhưng cũng có chút do dự. Bị bọn họ giữ chân, khiến bầu không khí trở lên vô cùng khó xử. Vương Song thích thú nhìn mọi thứ trước mắt, không ngờ rằng bản chất thấp kém của con người không bao giờ bị loại bỏ. Ở đâu có người ở đó có giang hồ, có kéo bè kết phái, mọi người tranh giành quyền lực vì lợi ích của bản thân, có thể chết bất cứ lúc nào cũng không quên chứng tỏ quyền lực và địa vị của mình. Nhưng Vương Song cũng biết loại tình huống này không cách nào tránh khỏi, có lẽ sau này nếu như hắn thành lập tổ chức thì tình huống này cũng sẽ phát sinh, nhưng khi có việc như vậy hắn sẽ lập tức xử lý. Bản thân có quyết tâm và giờ lo lắng, chỉ cần thực lực của hắn mạnh hơn người khác, thì dù chỉ sống một ngày cũng không ai dám chống lại. Ha ha, cho dù cao cường ta bận rộn như thế nào, khi có việc cần phải giải quyết cũng vẫn phải tự mình giải quyết chúng, không cần Mã Lệ huynh đệ thông báo cho ta. Đột nhiên, một giọng cười lớn truyền đến, một nam nhân vạm vỡ bước ra khỏi cửa, theo sau là hai người cầm súng tiểu liên. Nụ cười của nam nhân nhìn rất thân thiện, nhưng trong giọng nói lại mang theo sự u ám. Nhìn cách ăn mặc của Vương Song, hai mắt hắn sáng lên, cười với Lý Minh nói. Lý Minh, đây là ai, sao không giới thiệu cho ta biết đi? Ha ha, Cao đại ca, người bận rộn như vậy, còn phải tự mình làm hết, thật sự là rất khó khăn quá. Có việc gì thì cứ để tiểu đệ đến giúp, đừng để cho thân thể mệt mỏi. Đại gia đình gần trăm người của chúng ta đang trông cậy vào ngài cả đấy. Vương Song chưa kịp nói thì một nam nhân hơi gầy mặc áo khoác đen, cũng từ trong cửa bước ra, theo sau là bốn nam nhân to lớn cầm súng tiểu liên. Giọng nói phát ra từ miệng hắn nghe đầy vẻ quan tâm, nhưng khi Vương Song thấy nam nhân nhiên trở nên khó coi, hắn biết giữa bọn họ nhất định có chuyện. Nói xong, hắn nhìn về phía Vương Song. Này, Lý Minh, tiểu tử nhà ngươi mang tiểu tử này đi đâu vậy, còn đang học đại học sao, vậy mà còn có thể sống sót, không tệ, không tệ. Giọng điệu của nam tử rất tùy ý, nhìn Vương Song mà đánh giá như một vật phẩm. Tiểu tử, từ nay về sau đi theo Mã Lệ ta, nếu có người khinh dễ ngươi thì báo tên của ta. Lời nói của hắn không kiêng nể gì cả, như thể thủ lĩnh Cao Cường không tồn tại. Sắc mặt của Cao Cường vô cùng khó coi, nhưng đám người Lý Minh biểu cảm vô cùng kỳ lạ, không hề tức giận, họ chỉ nhìn người này ngang ngược đối đầu với Cao lão đại như chán sống. Thu nhận một tiến hóa giả làm tiểu đệ, ha ha, thật không biết nên nói hắn là ngu ngốc, hay là đã coi trời bằng vung rồi, mấy ngày nay bọn họ đã sớm biết đến sự tồn tại của tiến hóa giả, hơn nữa còn biết rằng bọn họ là một nhóm người đáng sợ và có sức mạnh đặc biệt. Đối với những người bình thường mà nói, họ chính là những người siêu phàm, vì vậy, trở thành kẻ thù của tiến hóa giả, còn Mã Lệ, sau khi nói ra những lời đó, trong mắt họ đã chẳng khác gì một người đã chết. Lý Minh vừa nghĩ đến đây, nháy mắt ra hiệu cho Cao Cường giữ im lặng, nhưng còn có Vương Song ở bên cạnh, bọn họ cũng không dám thể hiện quá nhiều, vì vậy Cao Cường trực tiếp bỏ qua hành động của bọn họ. Mã Lệ, ngươi cũng quá sốt ruột rồi đấy, ta còn chưa chết, mà ngươi đã vội vã bắt đầu nhận ngươi ư. Cao Cường cố nén cơn giận, cũng không còn quan tâm đến Vương Song là ai, đến nơi này làm gì, nghiêm khắc nói với Mã Lệ. Cao Cường, vì tôn trọng ngươi nên ta đã gọi ngươi một tiếng lão đại, nếu không tôn trọng ngươi, thì ngươi là cái thá gì, cả ngày chỉ khoa tay múa chân, muốn lão tử làm cái này cái kia. Lão tử có người, có súng, nếu như không phải lão tử dẫn người đi tranh đoạt một lô súng ống, ngươi có thể làm lão đại ở đây sao, hừ, thật đúng là quá coi trọng bản thân. Hừ, còn ở đây giả vờ làm người tốt. Nghe hai người nói như vậy, trong lòng Vương Song có chút bực bội, hắn không quan tâm bọn họ có ân oán như thế nào, hắn chỉ muốn biết có người mà hắn đang cần tìm có ở này, bản thân không cần động, bọn họ thật sự không hiểu tình hình chút nào. Con mẹ nó tin lão tử bắn chết ngươi không? Hai người bắt đầu cãi vã, Mã Lệ trực tiếp hét lên, hắn rút khẩu súng lục ở thắt lưng ra chĩa vào đám người Cao Cường, hai phe đồng thời giơ súng lên, chuẩn bị rút súng và bóp còi. Một viên hỏa cỡ ít to bằng đầu người trực tiếp rơi xuống giữa hai người, lập tức đốt cháy mặt đất thành một lỗ lớn, trên lỗ đen tràn ngập khói trắng, giống như tiểu yêu tinh bay xung quanh Vương Song. Các ngươi, náo loạn đủ chưa, ta không phải tới đây để nghe các ngươi nội đấu đá, cũng không muốn chết, các ngươi cứ tiếp nhận ta đi, tìm được người cần tìm ta sẽ rời đi, nếu không, các ngươi có thể cùng xuống địa ngục sớm đấy. Thanh âm Vương Song uy nghiêm đáng sợ, không hề che giấu sát khí, hắn biết ở mặt thế này, chỉ khi thể hiện thực lực, khoai nanh vuốt mới có thể khiến người khác nể sợ, còn tỏ ra yếu đuối một cách ngu ngốc sẽ chỉ khiến người khác cho, rằng mình dễ bắt nạt. Tiến hóa giả. Đám người Cao Cường, Mã Lệ mở to mắt nhìn Vương Song lại là tiến hóa giả, họ đều biết sự khủng khiếp của tiến hóa giả, trong thành phố giống như địa ngục này, có lẽ, chỉ tiến hóa giả mới có thể rời khỏi thành phố, còn bọn họ chỉ có thể nán lại nơi này, mà đến bây giờ người tiến hóa vẫn chưa rời đi. Chỉ có thể là những người có thực lực cực thấp biết mình không thể ra ngoài, hoặc là những người có thực lực cao, nhưng căn bản không quan tâm đến sự nguy hiểm trong thành phố. Mà Vương Song, bọn họ có nhìn thấy ba viên hỏa cầu vẫn còn bay lượn xung quanh, viên thứ nhất trực tiếp bị dập tắt, có lẽ viên thứ hai cũng có thể. Bọn họ hít một ngụm hơi lạnh vô cùng kinh ngạc nhìn Vương Song, nhất thời quên cả nói chuyện. Các ngươi vẫn còn muốn tiếp tục sao? Vương Song nhíu mày nhìn mọi người trầm mặc, nhíu mày nhẹ giọng nói. Lúc này mọi người mới phản ứng lại. Lập tức giật mình, đồng loạt lắc đầu như chống hỏi, đùa à, nếu như đắc tội với tiến hóa giả cường đại, nói không chừng tất cả bọn hắn sẽ trực tiếp bị giết chết, bọn hắn cũng chưa muốn chết, nếu không cũng không đến nỗi phải kéo dài hơi tàn ở đây. Đặc biệt là Mã Lệ, trong lòng càng hối hận hơn, hối hận sao lời như vậy với tiến hóa giả, nếu như đối phương truy cứu, bản thân sẽ có kết cục ra sao, nghĩ đến đây, trong lòng hắn hối hận đến xanh cả ruột. Tiến hóa giả đại nhân, mời ngài vào bên trong, vừa rồi chúng ta có mắt như mù. Xin hãy bỏ qua cho chúng ta. Vẫn là Cao Cường phản ứng nhanh, trực tiếp mời Vương Song vào, cẩn thận nói xin lỗi, mở miệng một tiếng đại nhân, hai tiếng cũng đại nhân, thái độ vô cùng cung kính. Đúng, đúng, đúng, vừa rồi chúng tôi có mắt như mù, xin tiến hóa giả đại nhân thứ lỗi cho sự lỗ mãng của ta, không biết ngài muốn tìm ai, nếu có ở chỗ chúng ta sẽ tìm giúp ngài. Nghe thấy lời nói của Cao Cường, Mã Lệ cũng tỉnh ngộ, lập tức thể hiện thái độ, muốn bù đắp cho hành vi lỗ mãng vừa rồi của mình. Vương Song lạnh lùng liếc hắn một cái, cũng không nói gì, loại người này không đủ tư cách chọc giận hắn. Đi thẳng vào gian nhà này, ánh mắt Vương Song nhất thời tối sầm lại, chỉ có mấy ngọn nến đang cháy yếu ớt chiếu sáng không gian nơi này. Xem tình hình, nơi đây có vẻ là đại sảnh của một quán bar, nhưng hiện tại đã một đám người ăn mặc rách dưới tụ tập theo nhóm 2 đến 3 người. Vương Song nhìn sơ qua thấy chắc có khoảng chừng hàng chục người. Một vài thùng rượu và thùng thức ăn được chất đống đẩy sang một bên, có người vì không có chỗ để nghỉ ngơi. Nên trực tiếp trải thùng giấy trên sàn nhà để ngủ, còn có những tiểu hài tử ồn ào đòi đồ ăn. Nhìn tình cảnh nơi này, mặc dù Vương Song đã sớm đoán trước nhưng trong lòng vẫn thở dài một hơi, tai họa xảy ra, người chịu thiệt vẫn luôn là người thường, nếu bản thân không có năng lực thức tỉnh, có lẽ kết cục của hắn cũng sẽ giống bọn họ. Thậm chí có khi còn tệ hơn bọn họ. Tuy nhiên, Vương Song rất hài lòng khi thấy những người ở đây không có vẻ gì là bị áp bức và bắt nạt, điều này cũng khiến Vương Song cảm thấy có chút thiện cảm với Cao Cường hơn. Cao Cường ở bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt của Vương Song, vội vàng giải thích. Hầu hết những người này đều là cư dân lân cận, sau khi thảm họa xảy ra bọn họ đã đến đây lánh nạn, có người sau thảm họa xảy ra đã chạy trốn đến đây và được ta thu nhận. Tuy nhiên lúc đầu nhân số không nhiều, lương thực được trữ trong quán bar này còn có thể chống đỡ được 100 người. Số lượng lương thực dùng mỗi ngày đối với chúng ta mà nói là gánh nặng rất lớn, ngay cả khi chúng ta đã cắt giảm rất nhiều khẩu phần lương thực, nhưng cũng rất khó để có thể duy trì tiếp. Nói đến đây, sắc mặt Cao Cường có chút ảm đạm. Có vẻ như hắn đang rất hoang mang về tương lai của chính bọn họ. Tại sao ngươi không từ bỏ bọn họ rồi một mình rời đi? Có súng trong tay, xông ra ngoài chưa hẳn là không có hy vọng. Vương Song có chút khó hiểu. Bọn ta cũng đã từng nghĩ đến, thậm chí cũng đã làm rồi. 2 ngày trước, ta và gần 20 người khác muốn trốn ra khỏi thành phố Giang Nam. Nhưng đi chưa được 10 dặm thì toàn quân gần như bị quét sạch. Chỉ có ta và A Quang sống sót trở về. Nhưng A Quang bị zombie bắt được, ta chỉ có thể giết hắn trước khi hắn biến thành zombie. Nếu không đi ra ngoài, thì vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng hiện tại bên ngoài đáng sợ đến mức nào, những con zombie đặc biệt đó người bình thường không thể nào chống cự được. Có lẽ chỉ có tiến hóa giả mới có hy vọng. Mã Lệ đột nhiên lên tiếng, trên mặt lộ ra vẻ chua xót, trong mắt vẫn còn có chút sợ hãi. Hiện tại sống sót, một khi ra ngoài thì chết là điều không phải bàn cãi. Vương Song im lặng, hắn biết điều đối phương nói là sự thật, bản thân là tiến hóa giả mà còn trải qua nhiều lần thập tử nhất sinh. Một zombie biến dị bán thành phẩm đã gần như có thể giải quyết hắn, huống hồ là zombie biến dị thực sự. Đáng tiếc hắn không đủ năng lực mang bọn họ đi, nếu không, hắn cũng không ngại làm người tốt một lần. Được rồi, ngươi gọi mọi người lại đây, ta thử tìm xem có người ta cần tìm hay không. Vương Song nhẹ giọng nói. Được. Hai người đồng thời gật đầu, cùng những người khác tách ra đi gọi mọi người tập trung lại chưa đến 5 phút, một đám người đã lác đác đứng ở giữa đại sảnh, vì để Vương Song nhìn cho rõ còn dùng thêm vài chiếc đèn pin. Và hai chiếc đèn bàn để đại sảnh sáng sủa hơn. Trong đám người, có lão nhân, có hài tử, có nữ nhân, thanh niên cũng có đủ mọi tầng lớp. Bọn họ nhìn Vương Song đứng đầu, không khỏi có chút tò mò. Xì xào bàn tán với nhau, chẳng qua là vì lệnh của Cao Cường và Mã Lệ. Bọn họ chỉ có thể kìm nén sự tò mò của mình mà đứng ở đó, im lặng chờ đợi tiếng bọn họ. Được rồi, các ngươi có thể trở về. Sau khi đi qua đi lại xác nhận không có người hắn đang tìm kiếm, Vương Song có chút thất vọng nói. Đám người chậm rãi giải tán, Cao Cường và Mã Lệ tiến lên hỏi. Tiến hóa giả đại nhân, không biết ngài muốn tìm ai? Nói không chừng ta quen biết người đó. Không cần đâu. Vương Song lắc đầu, nếu tỷ tỷ hắn không có ở đây, thì không cần phải trông chờ vào những người này, bọn họ thậm chí có thể không thể sống sót qua ngày mai, cho dù sau này có biết tung tích của bọn họ, đối với bản thân mà nói cũng không có tác dụng gì nữa, căn bản không có cách nào thông báo cho hắn. Nói xong, Vương Song xoay người rời đi. Cao Cường và Mã Lệ mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra thành lời. Vô dụng thôi, ta không được cứu các ngươi đâu, muốn tự cứu lấy mình thì hãy xông ra chiến đấu với zombie đi, có lẽ ông trời sẽ cho các ngươi một cơ hội. Giọng nói Vương Song truyền đến, nhưng bóng người lại dần dần biến mất. Hắn hiểu hai người bọn họ muốn nói cái gì, mặc dù hắn có sức mạnh bảo vệ chính mình, nhưng nếu muốn bảo vệ nhiều người như vậy dù có thêm mấy hắn đi chăng nữa thì cũng là chuyện viển vông. Không nhìn thấy đám bí thư thành ủy thành phố Giang Nam. Phải hy sinh vô số cao thủ mới gian nan thoát ra khỏi thành phố này sao, trong số đó không biết có bao nhiêu vệ sĩ và cảnh sát đặc biệt đã chết. Cho nên Vương Song chỉ có thể nói rõ bọn họ chỉ có thể dựa vào chính mình, nhưng Vương Song cũng chỉ cho bọn họ một con đường khác, chỉ cần bọn họ ra ngoài chiến đấu với zombie, mặc dù xác suất xuất hiện bảo vật thấp nhưng không phải là không có, cũng sẽ có khả năng trở thành tiến hóa giả, nhưng cũng phải xem bọn họ có đủ may mắn và dũng khí không. Rời khỏi nơi này, thân ảnh Vương Song hóa thành một đạo tàn ảnh. Dùng tốc độ gấp 8 lần, trực tiếp lao về phương xa, hướng về một nơi khác. Trời dần tối, Vương Song tìm một khách sạn hẻo lánh gần đó, nhưng vẫn không tìm thấy gì, cả khách sạn không có lấy một bóng người sống. Trong đêm tối mù mịt, vô số zombie dường như càng ngày càng hưng phấn. Vương Song mơ hồ cảm giác được phía xa có một cỗ khí tức đáng sợ đang thoáng qua, biết rằng nó chính là sinh vật biến dị mạnh nhất trong thành phố này. Sợ rằng bản thân quên đi, vẫn nên tìm một nơi nghỉ ngơi qua đêm, bên ngoài thật sự quá nguy hiểm. Vương Song tự nhủ, không ngừng tìm kiếm, lại vô tình phát hiện tầng cao nhất của một tòa nhà cao tầng, nghỉ ngơi trên sân thượng một đêm vậy. Ngày hôm sau, trời dần dần sáng, Vương Song lập tức mở mắt, cả đêm hắn đều mơ mơ màng màng ngủ. Nếu thực sự ngủ quên ở một nơi nguy hiểm như thế này, có thể đến việc mình chết như thế nào cũng không biết được. Vì vậy, trời vừa sáng, hắn đã tỉnh dậy. Lấy ra một ít lương khô, nước khoáng và xúc xích giam bông mang theo trong túi, Vương Song đơn giản ăn xong bữa sáng. Nên đi thôi. Vương Song đứng dậy rời đi, hôm nay hắn muốn tìm những nơi còn lại, sau đó mau chóng rời khỏi nơi này, hắn có cảm giác zombie nơi này không ngừng mạnh lên, càng ngày càng đáng sợ, nếu còn không rời đi, sợ rằng có thể bị bỏ lại ở đây. Khách sạn, bãi rác, siêu thị, Vương Song đã tìm kiếm tất cả những nơi mà một người có thể trốn, hắn tìm từng chỗ một, không bỏ qua bất cứ nơi nào mà tỷ tỷ mình có thể ẩn nấp, nhưng cũng không phát hiện được gì. Vương Song đã giết vô số zombie trên đường. Trong số đó cũng có không ít zombie đặc thù, hắn thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng một lượng lớn năng lượng đang không ngừng bị hắn nuốt chửng, nguồn năng lượng đó đang không ngừng cường hóa thân thể hắn. Nhưng thật đáng tiếc, tốc độ tiến hóa này vẫn không thể đuổi kịp những tồn tại cao nhất đó. Trực giác đáng sợ của Vương Song cho hắn biết rằng có rất nhiều sự tồn tại mà hắn không thể một mình chống lại được trong thành phố Giang Nam này. Càng không phải kể đến những thành phố có dân số đông hơn. Lúc đầu, Vương Song tương đối dễ dàng tiêu diệt những zombie đặc thù đó. Nhưng dần dần, Vương Song phát hiện ngày càng có nhiều zombie đặc thù, cấp bậc của chúng cũng không ngừng tăng lên, vốn dĩ là cứ trong số 100 con zombie sẽ có một con cấp 1, trong 1.000 con zombie có khoảng một con cấp 2, và trong 10.000 con có khoảng một con cấp 3. Tuy nhiên, con số này hiện đang dần thu hẹp lại, Vương Song rõ ràng cảm giác được số lượng zombie đặc thù cấp 2, cấp 3 đang dần tăng lên. Soạt!